Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 833, Tiên Thiên Hồ Lô. Tần Trường Phong cùng mới vừa từ giao trì trong cơ thể thức tỉnh Chu Chỉ Nhược cửu biệt trung phùng. Không thể thiếu anh em, tình ý liên miên, nhất thời vong hình, lại không phát hiện Hạo Thiên chẳng biết lúc nào đã chạy về. Trông thấy ôm ở cùng nhau hai người nhất thời kêu sợ hãi. Các ngươi, đang làm gì? Tần Trường Phong nhất thời một cái giật mình hoàn hồn. Nghĩ thầm cái này cho đùa lớn rồi. Gian tình bị ngày sau Ngọc Đế tại chỗ đánh vỡ. Vậy hắn còn có thể tiếp nhận một gia quỹ giao trì trở thành vương mẫu. Tuy nói giao trì có nên hay không vương mẫu cũng không phải là hắn làm chủ. Mà là Hồng Quân định đoạt. Nhưng hắn nếu là kiệt lực cự tuyệt, cũng là phiền toái không nhỏ. Liền tại Tần Trường Phong phi tốc trầm tư đối sách lúc, Chu Chỉ Nhược đột nhiên đẩy ra Tần Trường Phong, trên mặt trong nháy mắt lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc. Chỉ vào hắn giận dữ mắng mỏ, tốt ngươi cái đăng đồ tử, ta bản hảo tâm chỉ cho ngươi điểm thần thông, lại không nghĩ rằng ngươi lại yên lặng khinh bạc cho ta. Còn tốt Hạo Thiên trở về phải kịp thời, nếu không liền bị ngươi phải xính. Dù là Tần Trường Phong xưa nay lâm trận năng lực phản ứng không kém, lúc này cũng bị Chu Tiên Tử diễn kỹ cho cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đạo hữu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi còn cần cho chúng ta một cái thuyết pháp. Hạo Thiên mặt âm trầm, rất có một lời không hợp liền muốn trở mặt tư thế. Hiển nhiên, hắn đã tin Chu Chỉ Nhược, Tần Trường Phong không thể làm gì khác hơn giải thích, hiểu lầm mà thôi, đạo hữu có chỗ không biết, vừa mới có đạo hư không khe hở đột nhiên từ giao trì đạo hữu sau lưng đánh tới. Tại hạ nhắc nhở đã tới không kịp, dưới tình thế cấp bách cũng chỉ có thể đưa nàng ôm lấy né tránh nguy hiểm. Hạo Thiên sâu xa nói. Tử Tiêu cung trước cũng sẽ có hỗn độn khe hở trống rỗng xuất hiện. Tâm ta sáng trong, thiên địa chứng giám. Tâm ta sáng tỏ, nhật nguyệt có thể chứng. Như hai vị đạo hữu không tin, ta cũng không thể làm sao. Đạo này chân long bảo thuật thiên long thành ấn có thể làm cho người tu hành thoát thai hoán cốt. Ngự cửu long lên trời, quan sát thế gian. Liền lưu cho hai vị đạo hữu bày tỏ áy náy thôi. Liền như vậy cáo từ. Sau này còn gặp lại. Tần Trường Phong lưu lại một khối ngọc giản. Đưa lưng về phía Hạo Thiên hung hăng trừng Chu Chỉ Nhược liếc mắt. Nhưng ở muốn xoay người rời đi lúc. Ánh mắt lại không kìm lòng được trở nên ôn nhu. Cuối cùng vẫn là không muốn làm cho nàng có dù là một tia không vui. Chu Tiên Tử thì mặt không thay đổi nhìn qua hắn, có thể trong mắt sáng giấu diêm ý cười nhưng cũng để Tần Trường Phong thấy được rõ ràng. Thậm chí lộ ra mấy phần giảo hoạt chi ý, tựa hồ tại hỏi, kỹ xảo của ta còn đi, cái này thật sự hay là ta cái kia ôn nhu mỹ lệ. Hiền lành động lòng người Chỉ Nhược Tiên Tử sao? Tần Trường Phong nhẫn nước mắt phẩy tay áo bỏ đi. Trực tiếp tiến vào hỗn độn hư không, chuẩn bị một mình bay trở về hồng hoang. Lúc này, Hạo Thiên đã đại khái tra xét bên trong ngọc giản thần thông nội dung. Chỉ cảm thấy so với mình hiện tại tu hành pháp thuật không biết mạnh hơn bao nhiêu. Nhất thời đối với Tần Trường Phong hào cảm tăng nhiều, đối với bóng lưng của hắn ngoác hô to. Ai, đạo huynh đây là cần gì chứ? Ta tự nhiên tin tưởng đạo hữu không phải người như vậy a. Chu Chỉ Nhược khóe miệng khẽ cong, không tiếng động u nở nụ cười. Hạo Thiên khắc vào cốt tủy rồi chá nàng xem như thấy được. Rồi thế mà đi tới Tử Tiêu cung bên cạnh cửa ngồi xếp bằng xuống. Ý niệm chìm vào thức hải, phối hợp thanh lệ dung hợp giao trì nguyên thần sau còn lại hoạn đến. Trên thực tế, nàng thôn phệ giao trì nguyên thần, nhiều dài như vậy một đoạn nhân sinh ký ức, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tính tình hơi nhanh nhẹn một chút chính là tác dụng phụ một trong. Hạo Thiên nhìn tới đây cũng không để ý. Giao Trì vốn là cao lạnh tâm tính, đại đa số thời điểm đối với hắn người sư huynh này cũng không có bao nhiêu sắc mặt tốt. Huống hồ hắn ngắn ngủi trong mấy ngày liên tục đạt được linh bảo cùng thần thông, chính là vui vô cùng thời điểm, đâu còn sẽ nghĩ nhiều như vậy. Lại không biết có đôi khi sau đĩa bánh cũng là có độc. Tần Trường Phong một người xuyên qua hỗn độn u minh, tốc độ ngược lại so lúc đến phải nhanh. Một là xe nhẹ đường quen, hai chính là lấy hắn nhất niệm thành ấn cùng trên không gian pháp tắc tạo nghề. Tốc độ kỳ thật vượt qua nữ hoa cùng Phục Hy. Nói cách khác tới thời điểm hắn còn bị kéo chân sau. Hắn không nghe đạo tử Tiêu Cung, phải không nghĩ lãng phí 1000 năm thời gian. Hồng Quân thành thánh chi lộ cùng hắn đạo khác biệt. Nghe đạo cuối cùng có lẽ có thể có chút lĩnh ngộ, nhưng rất không có khả năng để hắn có cái gì chất biến. Về phần hồng mông tử khí, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, khẳng định như Tây Du Phục Ma bên trong thế giới Như Lai trên người đại đạo tử khí đồng dạng. Có thiên mệnh pháp tắc khí tức, thậm chí phẩm cấp sẽ cao hơn nhiều. Tần Trường Phong tự nhiên không có khả năng không động tâm. Nhưng chỉ là một đạo với hắn mà nói quá ít. Cái hắn muốn là Hồng Quân nắm giữ hết thảy. Trong hỗn độn không thời gian, thứ nhất một lần, Tần Trường Phong cũng không biết dùng bao lâu. Chỉ là đi vào Bất Chu Sơn thượng khoảng không về sau, lập tức có loại gió thổi báo dông bão sắp đến cảm giác. Trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng chiến hỏa hương vị. Hồng hoang đại địa cơ hồ tất cả đại năng đều đi Tử Tiêu Cung nghe đạo rồi. Còn có chuyện gì có thể đánh đứng lên? Tần Trường Phong mang theo hiếu kỳ thả ra thần niệm hướng về toàn bộ Bất Chu Sơn càn quét mà đi. Phát hiện nguyên bản xem như yêu tộc đại bản doanh Bất Chu Sơn bên trong thế mà nhiều số lớn chủng tộc khác đại tu sĩ. Đặc biệt vu tộc vì rất, chẳng những có mấy tôn đại vu khí tức, càng là trực tiếp tại Bất Chu Sơn dưới chân thuộc hạ một chi vu tộc đại quân. Tinh kỳ phấp phới, huyết khí đằng thiên, giống như một khối to giống như cối xay lớn, có thể nghiền nát phía trước hết thảy địch thủ, cực kỳ dọa người, mà trưởng công chúa, Tu La nữ thần cùng Thải Phượng cũng không tại nữ hoa cung. Cũng không ở yêu đế cung, mà là cùng yêu hậu Hy Hòa, Thường Hy cùng một chỗ tại Bất Chu Sơn sâu trong lòng núi một mặt sườn đồi trước. Vách núi đối mặt, chính là vu tộc đại vu, một người cầm đầu tóc đỏ râu quai nón, khí thế vô cùng uy mãnh, tay trái thanh đồng cự thuẫn, tay phải hoang cổ chiến phủ, nhăn mày quét ngang phía trước yêu tộc chúng tướng. Rất có chiến thần khí khái, kỳ danh hình thiên, yêu hậu, để cho chúng ta hái đi hai cái tiên thiên hồ lô có thể miễn đại hòa. Nếu không binh qua nếu như bùng lên, chiến hỏa vô tình, sợ hai vị yêu hậu chịu không được. Cái này tiên thiên linh hồ đã sinh trưởng ở tại yêu tộc lãnh địa Bất Chu Sơn bên trong, liền hẳn là tại yêu tộc hết thảy. Các ngươi vu tộc bằng sao là cướp? Yêu hậu Hy Hòa không cam lòng quát lớn, nàng là Thường Hy chi muội, nhưng là không bằng tỷ tỷ trầm ổn. Hình thiên sau lưng một cái khác đại vu Tương Liễu cười nhạo, thiên hạ bảo vật vốn vô chủ, chỉ có kẻ có đức nhận được. Đây chính là các ngươi yêu tộc đại năng nữ hoa trên Đông Hải đã nói, yêu hậu sẽ không phải nhanh như vậy liền quên a. Nếu thật sự không nhớ rõ, có thể mời các ngươi trưởng công chúa hỗ trợ nhớ lại. Vu tộc sở dĩ sẽ biết chuyện này, là bởi vì Long tộc lúc trước bị khi phụ về sau, làm sao đều khó mà nuốt xuống cơn giận này. Càng nghĩ cho rằng chỉ có vu tộc có thể cùng yêu tộc đối kháng, liền chủ động tìm tới đi nói rõ ngọn nguồn, muốn cùng vu tộc liên thủ đòi cái công đạo. Vu tộc đương nhiên sẽ không bởi vì chuyện này liền cùng yêu tộc khai chiến. Nhưng cũng bởi vậy biết rồi đoạn ân oán này. Đối mặt Tương Liễu lấy kia mâu công mình thuẫn lời nói, yêu tộc đám người không biết nói gì. cũng không thể nói nữ oa lúc trước thực sự ăn nói linh tinh a. Lúc này, xem như yêu tộc chủ tâm cốt yêu hậu Thường Hy U Nhiên mở miệng. Các ngươi Vu tộc cũng là hồng hoang số một số hai đại tộc. Liền làm tự có cường tộc khí độ. Có thể bây giờ thừa dịp cường giả yêu tộc đều đi Tử Tiêu cung nghe đạo. Liền tới khi dễ chúng ta những thứ này nữ yếu hạng người. Cũng không sợ bị hồng hoang vạn tộc chế nhạo. Hồng hoang vạn tộc, cái thứ ba đại vu tiến lên. Cười ha ha, ngươi để bọn hắn chế nhạo một cái nhìn xem. Đây là vu tộc bên trong lấy man bá ngang ngược mà xưng đại vu si vưu. Linh bảo hổ phách đao bị hắn kháng trên vai. Đao mang yêu dị bức người. Làm người ta nhìn tới sợ hãi. Nghe đồn đao này vì si vưu tại thủ đồng sơn phát hiện hút máu dị thạch dung nhập thủ sơn đồng tinh. Cũng tại tổ vu trúc dung thần hỏa trợ giúp xuống mới luyện thành. Đao dài một trượng, nặng hơn vạn cân, có thể cách không hút máu. Phệ nhân hồn phách, quả nhiên là ác độc hung tàn. Đại vu là người của vu tộc gần với thập nhị tổ vu cường già. Không có chỗ nào mà không phải là thống lĩnh một lớn vu tộc bộ lạc chiến thần. Bây giờ thừa lúc yêu tộc trống rỗng khoảng chừng ngũ tôn đại vu tề tụ ở đây. Để cạnh nhau ra bực này ngoan thoại. Hiển nhiên là không đạt mục đích thề không bỏ qua. Không có khả năng dễ dàng. Mà yêu tộc bên trong. Ngoại trừ hai vị yêu hậu bên ngoài. Liền chỉ có một vị yêu thần bạch trạch lưu thủ. Đoạn không pháp. Cùng ngũ tôn đại vu đối kháng, yêu hậu, bây giờ ta cường giả yêu tộc đều tại Tử Tiêu cung. Cùng này mấy cái đại vu ngạnh kháng thực sự không khôn ngoan. Không bằng, tạm thời để cho hái đi bảo hồ lô, đợi yêu đế cùng yêu thần nhóm trở về, lại cả tộc giết tới vu tộc đi đòi lại không muộn. Bạch Trạch tại Thường Hy bên cạnh truyền âm, khuyên nhủ. Hắn mặc dù cũng có đại la kim tiên sơ cấp thực lực. Nhưng ở 12 yêu thần bên trong lại lấy mưu trí mà xưng. Biết rõ lúc này khen tranh mũi nhọn mới là nhân tuyển tốt nhất. Nếu không nếu là yêu hậu cùng công chúa có bất kỳ bất trắc. Hắn đều không cách nào cùng đế tuấn bàn giao. Thường Hy trên mặt không hề bận tâm. Nàng là tất cả mọi người chủ tâm cốt. Từ không thể toát ra mảy may bối rối khiếp nhược chi ý. Nhưng giờ này khắc này nội tâm cũng đang bất đắc dĩ thở dài. Sau lưng trên vách đá dựng đứng dây hồ lô chính là khai thiên liền đản sinh tiên thiên linh căn. Toàn bộ hồng hoang đều không có vài cọng có thể cùng so sánh nhau. Trên đó vốn nên kết có 7 cái tiên thiên bảo hồ lô. Nhưng khi yêu tộc đại thần nữ oa cùng Phục Hy phát hiện lúc. Phía trước 5 cái liền đã bị người hái đi, chỉ còn một lục đỏ lên 2 cái chưa thành thục hồ lô còn treo tại trên cây mây. Như thế tiên thiên linh căn kết bảo hồ lô tự nhiên tuyệt không phải phàm vật. Tất có kinh thế uy năng, bởi vậy yêu tộc ngày đêm trông coi cẩn thận chăm sóc. Chỉ đợi hồ lô thành thục đem lấy xuống yêu tộc liền trống rỗng đạt được 2 kiện tiên thiên bảo vật. Nhưng chưa từng nghĩ đến cái này hồ lô hết lần này tới lần khác tại yêu tộc đại năng tất cả đều. Không có ở đây thời điểm triệt để trưởng thành. Cũng sớm phát ra trùng thiên bảo quang. Chiếu rọi mấy chục vạn bên trong. Dẫn tới hồng hoang thế lực khắp nơi tất cả đều ngấp nghé. Lấy trước mắt tình thế. Chỉ sợ yêu tộc mấy ngàn năm khổ tâm chỉ có thể trôi theo dòng nước. Liền tại tất cả mọi người trầm mặc lúc, trưởng công chúa điện hạ lôi kéo Tu La nữ thần tay. Lung lay nũng nịu, tỷ tỷ, đừng nhìn ta cũng mới hơn 1000 tuổi. Nói không chừng so với ngươi còn nhỏ đây. Tu La nữ thần một bộ không sao cả bộ dáng. Ngược lại cũng không phải nàng không muốn giúp, mà là thật sự không giúp được. Vu tộc đại vu luận chiến lực cùng chiến đấu tố dưỡng. Đều không phải là phía ngoài tán tu có thể so sánh. Trưởng công chúa chỉ có thể ủy khuất chớp mắt. Yêu hậu Thường Hy thở dài một tiếng. Cất cao âm tiết nghiêm nghị quát. 2 cái bảo hồ lô. người Vu tộc cùng ta yêu tộc đều lấy một cái. Đây là yêu tộc ranh giới cuối cùng. Vậy liền không cần nói nhảm nữa. Đều bằng bản sự là được. Vu tộc hiển nhiên không đồng ý yêu hậu ranh giới cuối cùng. Đại Vu hậu nghệ tay từ trên vai cởi xuống màu đỏ đại cung. Lấy ra thanh đồng thần tiễn. Dây cung chấn động. Thần tiễn liền giống như lưu tinh. Xoạt một tiếng. Đối diện mãnh liệt bắn. Kia mũi tên còn chưa tới. Đối mặt đông đảo trong yêu tướng đã có người không tiếng động sụp đổ. Lại chốc lát ở giữa hóa thành cho bụi. Tất cả đều bị tiễn khí xoắn nát. Cùng lúc đó, thần tiễn lấy thế không thể chặn chi thế phủ kín yêu hậu Thường Hy. Thẳng đến hắn mi tâm, yêu tộc chúng tướng đều hoảng sợ biến sắc. Đúng lúc này, đột nhiên kia bạch quang vừa hiện. Một đạo thon dài thân ảnh không biết từ chỗ nào xuất hiện. Ngăn tại yêu hậu trước người. Nâng lên hai ngón tay. Dương không một chút. Liền đem thanh đồng thần tiễn kẹp ở giữa ngón tay. Sau đó nhẹ nhàng uốn éo. Liền đem xương nghiền thành cho. Tần Trường Phong không thể không hiện thân. Hai cái bảo hồ lô như thế nào không nói trước. Hồ lô kia dây leo cùng trên rễ bùn đất liền tuyệt không thể bị Vu tộc nhúng chàm. Bởi vì kia là nữ hoa tạo nhân tất không có thể thiếu cây mây cùng cửu thiên tức nhưỡng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.